Mao Xuyên, công lực thiên thần thứ 99, chương 33, manh hóa trúc mã nam thần 3. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, từ cao trung thiên lam về đến nhà, Tô Linh Nhi vội vàng chạy về bên trong phòng của mình, đem phong thư từ trong túi sách lấy ra để trên giường. Nguy hiểm thật, may mắn mình tới đúng lúc, nói cách khác một khi đem phong thư này giao cho Đỗ Hiểu Phượng mọi chuyện sẽ trở nên phi thường phiền toái. Bởi vì phong thư này chính là nguyên chủ viết cho Đỗ Hạo một phong thư tình. Lưu Linh Nhi cùng Đỗ Hạo lớn lên từ nhỏ với nhau, dần già hai người đều sinh ra tình cảm khác thường, nhưng sau đó cha Lưu Linh Nhi cùng Đỗ Hạo bởi vì một chút chuyện mà trở mặt khiến cho hai người không còn có thể gặp mặt, thẳng đến khi vào cao trung Thiên Lam mới có thể tiếp tục tiền duyên. Bởi vì chuyện lúc trước Lưu Linh Nhi vẫn luôn đối với Đỗ Hạo tồn tại áy náy, cho nên ở trường học vừa thấy đến Đỗ Hạo hoặc là cúi đầu hoặc là chính là trốn đi, mà Đỗ Hạo vẫn luôn thích Lưu Linh Nhi bị đối đãi như vậy, lúc sau, nghĩ lầm Lưu Linh Nhi chán ghét đi mình, vì thế lần sau nhìn đến Lưu Linh Nhi chỉ còn lại là một khuôn mặt lạnh lùng, mà chuyện này lại làm Lưu Linh Nhi hiểu lầm Đỗ Hạo phi thường chán ghét cô. Cứ như vậy, hai người như là ngã vào một cái vòng lần quẩn tuần hoàn ác tính. Thẳng đến có một ngày cao trung Thiên Lam bắt đầu truyền lưu ra Đỗ Hạo muốn cùng hoa hậu giảng đường yêu đương, Lưu Linh Nhi mới rốt cuộc lấy hết can đảm phải hướng Đỗ Hạo thổ lộ, nhưng là mỗi khi Lưu Linh Nhi nhìn đến Đỗ Hạo kia trưng khuôn mặt lạnh như băng, mặt không biểu tình, nhịn không được lui vào vỏ ốc. Chính là Lưu Linh Nhi lại không nghĩ từ bỏ như vậy, vì thế liền nhớ tới phương thức viết thư để bày tỏ. Lúc sau Lưu Linh Nhi đem này phong thư tình này để Đỗ Hiểu Phượng thay mình đưa đến trên tay Đỗ Hạo, chỉ là làm Lưu Linh Nhi không nghĩ tới chính là Đỗ Hiểu Phượng cương nhiên tự tiện đem phong thư mở ra. Nam nhân giống như Đỗ Hạo lớn lên lại xoái, gia thế lại tốt ưu tú, nữ sinh ái mộ tự nhiên như cá giết qua sông, thực bất hạnh, Đỗ Hiểu Phượng là một cái trong đó. Vì thế, Đỗ Hiểu Phượng cầm thư tình của Lưu Linh Nhi đem đổi đi, hơn nữa làm trò trước mặt Đỗ Hạo đưa cho một cái nam sinh khác. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Đỗ Hạo cũng không có đem phong thư đoạt lại, chính vì vậy không hề phát hiện kỳ thật lá thư kia cũng không phải chữ viết của Lưu Linh Nhi. Bởi vì bị chuyện thư tình của Lưu Linh Nhi kích thích, ngày hôm sau Đỗ Hạo liền tuyên bố cùng hoa hậu giảng đường Mộ Dung Vân ở bên nhau. Biết được tin tức này, Lưu Linh Nhi ở một tuần kế tiếp giữa đều không nhấc nổi tinh thần, rốt cuộc ở một ngày thời điểm qua đường bởi vì tinh thần không tập trung không nhìn thấy đèn đỏ sáng lên nháy mắt bị xe tải lớn đâm. Mà trong nháy mắt Lưu Linh Nhi ở bị đâm, nhìn rõ ràng Đỗ Hiểu Phượng hẳn là cùng mình ở bên nhau, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhìn về phía cô. Lúc này Lưu Linh Nhi rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, rõ ràng kéo một cái là có thể đủ sức cứu cô. Chính là Đỗ Hiểu Phượng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cái gọi là bạn bè tốt thì ra chỉ có một người là cô nghĩ vậy mà thôi. Đồng thời trong nháy mắt Lưu Linh Nhi nhắm mắt lại kia cũng vô cùng hối hận, hận cô không thể chính miệng đem tâm ý nói cho Đỗ Hạo. Hiểu tất cả mọi chuyện, lúc sau Tô Linh Nhi bắt đầu lên kế hoạch công lược nam thần trúc mã. Nếu tất cả bi kịch này đều là bởi vì hiểu lầm gây ra. Như vậy chuyện thứ nhất Tô Linh Nhi phải làm chính là cởi bỏ hiểu lầm của nguyên chủ cùng Đỗ Hạo. Thời điểm Tô Linh Nhi nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng leng keng thanh thúy. Ào ào, bên trong đầu, Tô Linh Nhi xuất hiện luân hồi mạc, mà ở mặt trên có tâm nguyện ký chủ Lưu Linh Nhi. Quả nhiên như thế, vẻ mặt Tô Linh Nhi sớm có bộ dáng hiểu biết. Ở đây tâm nguyện của nguyên chủ lớn nhất quả nhiên là cùng Đỗ Hạo ở bên nhau. Mà ở dưới tâm nguyện lớn này còn có ba cái tâm nguyện nhỏ, phân biệt là xóa bỏ hiểu lầm nguyên chủ cùng Đỗ Hạo, đem Đỗ Hiểu Phượng từ trường Thiên Lam đuổi đi, mà này cuối cùng một cái còn lại là muốn biết rõ ràng 5 năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm cha hai bên trở mặt, thậm chí tới nổi không muốn qua lại với nhau nữa. Cách chương.